sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 6, góc truyện audio.com. Ê, Dương Dương, nữ sinh ngồi trước bỗng nhiên quay đầu, cắt đứt cơ hội đáp lời của Tần Lộ Dịch. Ông tỉnh ngủ rồi à? Nữ sinh nói chuyện với Quý Dương là nữ chính cầm đầu câu lạc bộ điện ảnh của Quý Dương. Tên Tống Nam, bình thường có quan hệ không tệ với Quý Dương. Cũng là cô thích Địch Tử Chiết, nghĩ cách cho Địch Tử Chiết kéo Quý Dương đi cùng. Tuy giờ Quý Dương chưa xác định được cô tiếp cận mình có phải là do tên ngốc Địch Tử Chiết đó hay không. Cô thấy Quý Dương tỉnh, liền đứng dậy nằm sấp trên ghế để sát vào nói chuyện với cậu. Chủ trì Nam đêm dạ hội chào đón tân sinh còn chưa xác định. Ông tới làm đi, mình cùng hợp tác, có thể cho Tử Chiết viết lời kịch cho mình mà. Cô liếc nhìn Tần Lộ Dịch, khẽ gật đầu chào hỏi hắn. Chào em, chào chị, Tần Lộ Dịch đáp, Quý Dương bị Tống Nam làm cho tức chết. Cậu cố lắm mới lấy được can đảm để thử ghẹo trai lần đầu tiên. Chưa nghe Tần Lộ Dịch trả lời mà đã chết từ trong trứng nước rồi. Không muốn, Quý Dương vươn tay đẩy Tống Nam về chỗ ngồi. Bà thắt dây an toàn vào đi. Nguy hiểm quá, Tống Nam bị cậu không đầu không đuôi đẩy về vị trí cũ. Hoàn toàn không phản ứng kịp. Bên Quý Dương và Tần Lộ Dịch cũng im lặng là vàng lần hai. Quý Dương đang gõ đầu ngón tay lên xuống trong góc ghế ngồi. Điện thoại của Tần Lộ Dịch lúc này lại vang lên tiếng thông báo. Quý Dương thoáng nhìn Tần Lộ Dịch cầm điện thoại lên, mặc dù thấy khó chịu, Quý Dương vẫn phải giả bộ bình tĩnh không lay động, miễn cho khó chịu, ánh mắt Tần Lộ Dịch rơi vào tin nhắn mới mà cô gái bên trực tiếp ngôi cao luôn phụ trách nói chuyện với mình nhắn tới. Bên chúng tôi cảm thấy chủ đề lúc trước đã hot đủ rồi. Lúc chính thức xoay ngược lại thì có thể sẽ phải dùng ảnh. Cậu thấy tấm này được không? Tấm này là do một cô gái chụp khi cậu tới ký hợp đồng. Cũng chỉ có bóng lưng thôi. Chắc chắn sẽ không công khai chính diện. Thông tin cá nhân của cậu cũng sẽ không bị tiết lộ, hình ảnh. Có lẽ là thấy Tần Lộ Dịch không trả lời. Cô gái đó rất nhanh liền nhắn một hàng dài động viên. Rất xin lỗi khi phải dùng tới ảnh. Nhưng bây giờ dư luận phân tán có chút không thể khống chế được. Hơn nữa sau khi sáng tỏ sẽ gia tăng rất nhiều thiện cảm của fan. Please, please, thật ra bức ảnh được chụp rất mơ hồ. Nhưng do khuất sáng, chỉ có thể thấy một bóng lưng rời đi. Đường nét cũng không quá rõ. Nhưng có thể xác định người trong ảnh là một nam sinh cao lớn trẻ tuổi. Đầu ngón tay Tần Lộ Dịch lướt qua màn hình. Mở top Weibo thấy tối qua có một tài khoản post những chứng cứ phản đối Louis là AI. Dù trong các comment đầy ác ý, ở góc vẫn hiện lên Dương Dương xoa eo lát đã nhấn like và share. Dương Dương xoa eo lát đã, xoa xoa đầu dưa của mọi người, phải nên lý trí chút đi chứ. Trong khu reply của comment này cũng có mấy chục reply, một nửa là mắng Quý Dương là thối fan cuồng dừng bút. Một nửa là ủng hộ Quý Dương. Dù vậy, sự giận dữ của dân mạng vẫn ùn ùn kéo đến nện vào Weibo của Quý Dương. Tần Lộ Dịch nghiêng đầu nhìn Quý Dương đang hướng mặt về phía cửa sổ. Rồi cụp mắt mở khung chat chỉ ghi một chữ. Được, anh còn mệt không? Tần Lộ Dịch đặt điện thoại xuống hỏi Quý Dương. Quý Dương ngạc nhiên quay đầu lại. Sao, sao hả? Cậu không nghĩ là Tần Lộ Dịch sẽ đột nhiên bắt chuyện lần nữa. Tần Lộ Dịch cười, bờ vai có thể cho anh dựa vào. Gương mặt hắn vốn đã thiên về khí thế mạnh mẽ. Lúc cười lên thì góc cạnh thoáng nhu hòa. Làm trái tim Quý Dương nhảy cẳng lên. Mẹ, mẹ ơi, bầu không khí đột nhiên gay gay. Quý Dương nói cho cùng vẫn là gian mà không gan. Tần Lộ Dịch bất ngờ nói thế. Cậu lại đỏ mặt do dự. Trở thành chàng gay mắc cỡ, bé con trong lòng dẫy dụa không dứt, trên xe có nhiều người như vậy, có phải là không tốt quá không nhỉ? Xí, quỷ nhát gan, cơ hội tốt như vậy sao không nhanh lên đi, lúc nãy anh chỉ nói giỡn thôi. Nhịn nửa ngày, Quý Dương nhỏ giọng nói, khi thế yếu bớt, thối đầu đất, FA cả đời đi, nước mắt mì sợi cũng chỉ có thể chảy trong lòng. Tiếp thật, Tần Lộ Dịch tắt nguồn điện thoại, màn hình đen lại, cô cũng không biết là thật hay giả. Em lại không nói giỡn. Level của Quý Dương đến cùng thì cũng không cao. Bị một câu của hắn ghẹo tới đần luôn. Không biết đáp sao nên nhắm mắt giả bộ ngủ. Nửa chặng đường sau đều ngất ngất ngây ngây. Đến nơi xuống xe, mọi người lập tức nhảy nhót. Nông trang ở dưới chân núi. Nhưng thật ra sau hai đỉnh núi đều là sản nghiệp của nông trang. Bên trong có đủ mọi thứ như là vườn trà, vườn trái cây, hồ cá, vật liệu cơ bản cần cho BBQ đều do nông trang tự sản xuất. Yên tâm là thực phẩm sạch, thế nên rất sôi động. Sau khi tập hợp, mọi người tản ra bốn phía đi hái đồ ăn. Địch Tử Chiết chẳng có tiến bộ gì cả. Dọc theo đường đi bị Tống Nam ghẹo tới đỏ bừng cả mặt. Lúc này vừa xuống xe là lập tức muốn kéo Quý Dương đi chung với cậu ta. Tần Lộ Dịch đi cách Quý Dương không xa, đang bị ba cô gái xúm lại nói chuyện. Quý Dương cảm thấy nguy hiểm mười phần. Sao còn quan tâm tới Địch Tử Chiết nữa chứ? Cậu chẳng thèm để ý giao bạn cùng phòng cho Tống Nam. Mình thì bước nhanh theo sau Tần Lộ Dịch hai bước, âm âm lắng tai nghe họ nói chuyện. Đàn em là người ở đâu? Mắc mớ gì phải nói cho cô? Chòm sao nào, chòm sao của hai người nhất định là xung khắc. Hoa, mình chung một ngành đó. Có gì thì có thể hỏi chị bất cứ lúc nào nhé. Mắc gì phải giả bộ kinh ngạc như vậy. Người ta có chung ngành với cô không trong lòng cô không biết hả? Nhưng may mà Tần Lộ Dịch không có hứng thú với mấy chuyện này. Không được bao lâu, ba cô gái thấy hỏi cũng không được gì. Lại ngại ngùng xấu hổ. Dứt khoát xoay người đi hái đồ ăn. Quý Dương thở một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực tới gần, khoác lác một cách đầy tự tin. Anh biết rất nhiều món. Hái đồ ăn chung nhé, lát nữa rồi nướng. Tần Lộ Dịch mới vừa gật đầu, đã có một nữ sinh đi tới cạnh, thoải mái tự nhiên cười nói với họ. Tần Lộ Dịch, đàn anh, mọi người đang chia thành nhóm. Em không muốn làm kỳ đà cản mũi bên chị Tống Nam. Mình có thể chung nhóm không? Uầy, tới chỗ anh đây mà không phải kỳ đà cản mũi hả? Quý Dương tức đến mức muốn chống nạnh, nhưng dù sao cũng là hoạt động tập thể. Để một cô gái lạc đàn một mình cũng không tiện, vậy thì chung nhóm đi. Quý Dương thỏa hiệp, nghe nói cậu là người thành phố A, thật đúng lúc. Mình cũng là người thành phố A, nữ sinh trực tiếp nói với Tần Lộ Dịch, người thành phố A rất ít khi đi học ở ngoài. Không nghĩ tới là tình cờ gặp được đồng hương. Sau này có chuyện gì thì chúng mình cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Đúng rồi, cậu mua vé về nhà ngày Quốc Khánh chưa? Nếu không mình mua chung một xe, đi xa nhà một mình. Mình cũng rất sợ, Tần Lộ Dịch dưới ánh nhìn căng thẳng của Quý Dương. Nói thẳng, tôi không về nhà, vẻ mặt nữ sinh vẫn thản nhiên như trước. Chỉ cười, vậy à, vậy lần sau có cơ hội thì lại nói tiếp. Ấy, đàn anh thấy món này ăn được không? Quý Dương đang mừng thầm không nghĩ tới cô ta sẽ hỏi mình. Được lắm, thích hợp để nướng ăn. Nữ sinh ngồi xổm xuống. Thế thì hái chút vậy. Đúng rồi, cô ngẩng đầu lên, em tên Tôn Nhiễm Nhiễm. Đàn anh tên gì? Anh tên Quý Dương. Quý Dương đối mặt với dáng vẻ không chút để ý của cô. Đột nhiên cảm thấy tâm lý mừng thầm của mình vừa nãy là do mình suy nghĩ nhiều quá. Chớ nói chi là cô bé này xinh đẹp trong sáng như nước lại rất đáng yêu. Cậu suy nghĩ một chút, cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống hái đồ ăn với cô. Dù sao cũng phải có phong độ với con gái chứ. Tần Lộ Dịch thấy trong tay của mấy người chung quanh đều có rổ. Thế nên hắn xoay người đi lấy rổ, không nghĩ tới khi quay về. Bầu không khí có hơi xấu hổ của Quý Dương và Tôn Nhiễm Nhiễm vừa nãy đã trở thành cười đùa thảo luận đủ loại scandal ở Hollywood. Em mua cái album đó. Cha em còn nhờ bạn lấy chữ ký giùm em. Em đem đi đóng khung luôn ha ha ha. Sướng ghê, trên tay Quý Dương cầm hai cọng rau. Đầu dán rất gần Tôn Nhiễm Nhiễm. Hai người nói xong câu này lại không biết nói tới chuyện cười gì. Xì xì thụ vào nhau cười. Hai má Quý Dương đón lấy ánh mặt trời, có thể thấy rõ lông tơ bé nhỏ phía trên trở thành màu vàng nhạt, như là một mặt trời nhỏ bừng cháy. Dù là trong hiện thực hay là trên Internet, Tần Lộ Dịch cũng có thể cảm nhận được một Quý Dương đáng yêu và lạc quan với cuộc sống. Hầu như không ai sẽ không thấy thích trong lòng khi đối mặt với một người như vậy. Một bàn tay bỗng nhiên nắm chặt cổ tay Quý Dương. Quý Dương và Tôn Nhiễm Nhiễm cùng quay đầu lại. Là Tần Lộ Dịch đang giữ lại cổ tay cậu. Sau một lát, hắn mặt không cảm xúc bỏ tay Quý Dương vào trong rổ. Bỏ đồ ăn vào đây. Tôn Nhiễm Nhiễm phát hiện bầu không khí sau đấy đã tốt hơn rất nhiều. Tần Lộ Dịch cũng bắt đầu chuẩn bị vật liệu với họ. Với mấy lời của mình thì cũng bắt đầu trả lời thêm vài chữ. Chỉ là mỗi lần cô tìm cơ hội tới gần Tần Lộ Dịch, luôn bị hắn thần thông lách về bên người Quý Dương. Trong lòng cô có hơi vui vẻ, nhưng về phần cảm thấy kỳ quá đâu đấy thì không thể nói rõ được. Kệ đi, Tôn Nhiễm Nhiễm nghĩ, đàn anh Quý Dương là một người thú vị, mà thông qua lần hoạt động này có thể rút ngắn quan hệ với Tần Lộ Dịch cũng rất tốt. Quý Dương không biết nướng thịt, sâu thịt xong rồi ngồi ở cạnh đó canh lửa cũng tranh thủ lướt Weibo. Ban đầu chỉ định tùy tiện lướt chút thôi, không ngờ lướt một cái đã lướt được một Weibo ghê gớm. Trực tiếp XX, mấy ngày gần đây. Có những lời đồn xôn xao nói streamer của ngôi cao chúng tôi. Louis, Lộ Dịch là AI. Ngay đây ngôi cao xin làm sáng tỏ. Cách nói này là vô căn cứ. Còn chủ ID 3618 mãi mãi 18 xác thực là người của công ty chúng tôi. Nhưng lên tiếng không thích đáng cũng không biết tình hình thực tế. Cô ấy cũng không phải là nhân viên bên ký kết hợp đồng thế nên có hơi hiểu lầm. Nhưng xét thấy mọi người kêu gọi hình dáng của Louis, chúng tôi vẫn tranh thủ chút lợi ích cho mọi người. Một bức hình chụp bóng lưng của Louis ngày ký hợp đồng, hình ảnh. Bài sáng tỏ này được up chưa hơn nửa tiếng. Số lượng share đã hơn 10k. Trong khu bình luận đều là comment hả hê lòng người của các fanboy fangirl cuối cùng cũng trả lại sự trong sạch cho Louis của Mỹ. Hích hích hích, anh dai chân dài thực sự là quá tuyệt vời. Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Vóc người đặt ngay đây. Mặt không thể xấu được. Mẹ ơi, con thấy con yêu rồi QAQ. Mấy người nói Louis của tao là AI. Giờ mất mặt chưa? Mặt đau không? Điên cuồng liếm côm. ING, Quý Dương cũng nhịn không được mà nở nụ cười vui như mẹ già. Cậu phóng to bức hình. Sau đó lưu kỹ vào trong album di động, Tần Lộ Dịch đang đứng cạnh cậu nướng thịt, Quý Dương nhìn hình, lại thoáng nhìn Tần Lộ Dịch, cậu đột nhiên phát hiện quần của Tần Lộ Dịch và quần của Louis trong hình giống y hệt nhau. Quả nhiên thưởng thức của nam thần đều giống nhau, Quý Dương cười híp mắt, cả người đều thoải mái. Khách chương.